cùng trời với thú, chương 361, 361, thủy linh vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trước liếc mắt nhìn Bích Tầm Châu hơi hơi nhíu mi một cái, lại nhìn xem Phong Chiếu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, trên mặt lộ ra thần sắc đăm chiêu. Nàng biết Phong Chiếu sẽ không vô duyên vô cớ nói việc này, chỉ sợ yêu nguyên đan này quả thật có liên quan cùng Bích Tầm Châu, chẳng lẽ là thương thế Tầm Châu ca? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghi hoặc hỏi, lão đại Tầm Châu ca vì sao cần yêu nguyên đan? Hắn biết yêu nguyên đan là linh đan cấp 12, lấy cấp bậc hiện tại của hắn, muốn luyện linh đan cấp 12 còn rất xa. Càng không cần phải nói linh thảo cấp 12 rất thưa thớt, dẫn tới linh đan cấp 12 lại ít đến đáng thương, hắn hiện tại là không dám tưởng. Đây là chuyện lão nhị, Phong Chiếu lại không dây dưa trong chuyện này, giống chọc xong bỏ chạy, lại truyền đề tài. Đợi ngày nào đó có rảnh, chúng ta đi Thương Lam vực một chuyến, tìm đan đỉnh tông Thương Lam vực nhìn xem có thể để cho bọn họ luyện yêu nguyên đan giúp hay không. Đan đỉnh tông Thương Lam vực là đan tông nổi tiếng nhất trên đại hoang giới, có một gã luyện đan sư hoàng cấp tọa chấn. Một đám người nghe, nhịn không được nhìn Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu thần sắc thản nhiên, nói với Phong Chiếu. Lão đại, nếu như quá phiền toái, thì thôi, ta có thể đợi, mọi người chú ý tới, hắn nói là đợi, vẫn chưa nói không cần. Chờ cái gì, Phong Chiếu suy một tiếng, coi thường nói, chỉ sợ không phải do mi đợi. Bích Tầm Châu liếc mắt nhìn Sở Trước một cái, hiểu rõ ý tứ của hắn. Đường tu hành, Sở Trước đi được quá nhanh, cho dù nhân tu tốc độ tu luyện xưa nay đều nhanh hơn yêu thú, nhưng nàng tốc độ tu luyện bậc này, đặt ở trong nhân tu vẫn là nghe mà rợn cả người. Nếu Sở Trước vẫn duy trì xu thế này, tương lai sẽ như thế nào quả thật khó nói, đến lúc đó đám khế ước thú bọn họ không chỉ không thể giúp nàng, ngược lại khả năng sẽ trở thành trói buộc của nàng. Phong Chiếu một đường che chở Sở Trước đi tới, tự nhiên không cho phép bọn họ trở thành liên lụy Sở Trước, vậy còn không bằng quăng bọn họ đến Bạch Ly Sơn. Tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng Bích Tầm Châu cũng không muốn nói chuyện này. Phong Chiếu cũng không quản hắn, nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ một tiếng. Chăm chỉ luyện đan, liền một lần nữa biến trở về tiểu yêu thú, nhảy đến trên vai Sở Trước. Sở Trước liếc hắn một cái, nhịn xuống ý niệm thăm dò trong đầu, không tỏ vẻ gì. Mọi người lại hàn huyên một lát, Sở Trước thấy không còn chuyện gì, nhân tiện nói. Mọi người đi nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa Huyền Ảnh tới đây thay Tầm Châu ca. Huyền Ảnh vâng một tiếng, đợi Sở Trước đứng dậy rời khỏi, yêu thú ở lại trong phòng khống chế cùng luyện đan sư đều nhìn Bích Tầm Châu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật cẩn thận hỏi, Tầm Châu ca yêu nguyên đan đối với huynh rất quan trọng sao? Bích Tầm Châu ừ một tiếng, thần sắc thanh lãnh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên có chút không hỏi tiếp được nữa, nhận thức lâu như vậy, làm sao không rõ huynh ấy bộ dáng này là không muốn nhiều lời. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Tầm Châu ca, huynh yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, cố gắng tấn cấp trở thành luyện đan sư cấp 12. Nếu luyện đan sư đan đỉnh tông không thể luyện yêu nguyên đan cho huynh, vậy huynh cứ chờ ta trở thành luyện đan sư cấp 12, ta nhất định luyện cho huynh. Bích Tầm Châu từ chối cho ý kiến, nhưng mà vẫn cảm tạ tâm ý của hắn, nói một tiếng cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần cảm tạ Tầm Châu ca huynh bình thường rất chiếu cố chúng ta, đây là nên làm. Nói xong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhiệt tình 10 phần đứng lên, chuẩn bị đi trong phòng luyện đan bắt đầu tìm hiểu linh đan cấp 10, mau chóng trở thành luyện đan sư cấp 10. Yêu thú khác cũng đều ồn ào nhốn nháo cam đoan cùng Bích Tầm Châu, mới tán đi. Trong phòng khống chế rất nhanh liền chỉ còn lại có Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu chăm chú nhìn chằm chằm liên hoa bảo giám trong tay, sau một lúc lâu khẽ thở dài một cái. Sở Trước trở lại phòng nghỉ cũng không vội mà tu luyện, mà là ôm tiểu yêu thú trên vai xuống dưới, đặt tới trên giường. Nàng ngồi dựa ở bên giường, nhìn cục bông tròn ngồi ở chỗ kia cười cười với hắn, hỏi. A Chiếu, chỗ Tầm Châu ca là sao lại thế này? Phong Chiếu vòng cái đuôi đến trước mặt nói, lão nhị thiếu nửa viên yêu đan. Sở Trước lắp bắp kinh hãi, tuy rằng lúc trước khi nghe nói Bích Tầm Châu cần yêu nguyên đan, nàng liền có suy đoán, lại không nghĩ tới tình huống so với nàng tưởng tượng lại càng phiền toái. Tầm quan trọng của yêu đan đối với yêu thú, giống như khí mạch tại nhân tu, nếu như yêu đan không hoàn chỉnh, không nói biến hóa, không bị đánh hồi nguyên hình đã coi là tốt rồi. Nhưng Bích Tầm Châu thoạt nhìn tốt đẹp không chỉ có thể duy trì nhân hình, ở sau khi có được cực lạnh viêm băng, thương thế đang chậm rãi khôi phục, nay tu vi đứng ở nhân hoàng cảnh hậu kỳ. Sở Trước nghĩ có phải đợi thương thế Bích Tầm Châu hoàn toàn khỏe lại tu vi có thể tăng lên tới phía trên tinh linh cảnh hay không? Lấy nàng phỏng đoán tu vi Bích Tầm Châu ít nhất ở tinh linh cảnh hậu kỳ, khoảng cách thánh đế cảnh chỉ có nửa bước xa. Nếu yêu đan của Tầm Châu ca không được đầy đủ, hắn làm như thế nào duy trì nhân hình? Sở Trước lại hỏi, trong thân thể hắn có một đoàn khí tạm thời có thể bổ túc yêu đan không đủ của hắn. Phong Chiếu ngược lại không giấu giếm nàng, đoàn khí đó lai lịch có chút bất phàm, nếu như yêu đan lão nhị đầy đủ hết, hắn khả luyện hóa đoàn khí đó để dùng, thực lực chắc chắn cao hơn một tầng. Sở Trước giật mình, ghé vào trên giường, tầm mắt ngang hàng cùng cục bông tròn ngồi xuống ở trên giường, có chút cảm giác hứng thú hỏi. Huynh có biết lai lịch đoàn khí này không? Phong Chiếu thấy gương mặt của nàng gần trong gang tấc nhịn không được vươn ra một cái móng vuốt lông, cứ như vậy ấn lên. Đệm thịt mềm mại đặt ở trên gương mặt mang đến cảm giác hơi nhột, xem dáng vẻ nàng cười tủm tỉm, tâm tình hắn cũng rất tốt, mới nói, hẳn là Vũ Long tặng. Hả, Sở Trước lại ăn cả kinh, ánh mắt đều trợn tròn, không nghĩ tới Tầm Châu ca còn có cơ duyên bậc này. Đột nhiên, nàng nhớ tới ở Đại Lục Phong Trạch khi Thư Không Gia Hòa đưa bọn họ Long Vũ Chuông, Bích Tầm Châu phản ứng, chẳng trách hắn để ý tài liệu luyện chế Long Vũ Chuông như thế. Xác nhận huynh ấy cùng Vũ Long từng có gì đó sâu xa, nếu không sẽ không để ý như thế. Phong Chiếu biết tính tình của nàng, sợ nàng lại nghĩ nhiều, vội nói chuyện lão nhị, nàng không cần lo lắng, trong lòng chính hắn cũng biết tương lai tìm được yêu nguyên đan, vì hắn bổ túc yêu đan xong, thì không có tai họa ngầm gì. Sở Trước nhìn hắn, sau một lúc lâu nắm móng vuốt hắn, sau đó hoàn toàn ôm hắn đến trong lòng, nhẹ nhàng mà thở dài. Nếu không là vì nàng, hắn cần gì xen vào việc của người khác như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngay cả đám mãnh thú Bạch Ly Sơn đều có thể đá cho Trường Thừa trông nom, một mình tự do tự tại, hiển nhiên là tên chỉ phụ trách gây sự mặc kệ chuyện, đối với bầy yêu thú bên cạnh nàng lại tận tâm hết sức, nói đến cùng vẫn là vì nàng. Cảm ơn, nàng thành tâm thành ý nói, hôn một cái ở nhúm lông trắng trên trán hắn. Phong Chiếu hơi hơi, cách chương.